Chương 1572, đêm tối kiêm trình. Đơn giản chúc mừng tiệc rượu phía sau, Hạ Nhược Phi liền để mọi người trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Hắn hôm nay đột phá quá trình cũng so sánh mệt, vì lẽ đó cứ việc mấy hôm chưa cùng Tống Vi hoặc là Lăng Thanh Tuyết cuốn ga trải giường, nhưng vẫn là quyết định tất cả chờ ngày mai điều chỉnh tốt trạng thái sau đó mới nói. Vạn nhất ở trên giường biểu hiện không như ý muốn, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Tuy rằng đối với một cái tu luyện người tới nói, tình huống như thế phát sinh độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng muốn biết Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng là tu luyện người A từ sự chịu đựng tới nói, hai người so với thông thường cô gái, vậy dĩ nhiên là mạnh không biết bao nhiêu lần. Sáng ngày thứ hai ăn xong Trịnh Vĩnh Thọ tỉ mỉ chuẩn bị sau bữa ăn sáng, Hạ Nhược Phi trước hết đem Lý Nghĩa Phu gọi đi đến trong phòng. Từ khi cùng Lý Nghĩa Phu quen biết nhau tới nay, Hạ Nhược Phi đối với hắn biểu hiện là vô cùng hài lòng. Ông lão này là thật từ sâu trong nội tâm tôn trọng hắn, coi hắn là làm chính mình sư môn trưởng bối tới đối xử, hơn nữa giao cho hắn sự tình, mỗi một món đều làm được thật xinh đẹp, chưa từng có để Hạ Nhược Phi thất vọng. Đối với Lý Nghĩa Phu độ trung thành, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng đã không có chút nào hoài nghi. Mặt khác, tối ngày hôm qua ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, Sơn Hà chân nhân cái kia đạo ý đọc chính miệng xác nhận Lý Bắc Hoài là của hắn đệ tử ký danh phía sau, Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu cũng một cách tự nhiên có càng thêm cảm giác thân cận. Lý Nghĩa Phu vừa vào cửa, liền cung kính hướng Hạ Nhược Phi cung kính không người tử, gọi nói, sư thúc tổ, chào buổi sáng. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười, chỉ bên cạnh mình cái kia ghế sofa, nói, Nghĩa Phu, lại đây ngồi xuống nói chuyện tạ ơn sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu nói, sau đó đi tới Hạ Nhược Phi bên cạnh cái kia ghế sofa ngồi xuống. Nói là ngồi, kỳ thực cũng chính là kề bên nửa bên cái mông, cả người vẫn như cũ thẳng người. Hắn ở Hạ Nhược Phi trước mặt, vô luận là có hay không có người ngoài ở đây, mỗi lần đều sẽ duy trì đầy đủ lễ nghi. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Nghĩa Phu một chút, bất đắc dĩ no ý nói, Nghĩa Phu, thả lỏng một chút, ta là để cho ngươi ngồi, không phải để cho ngươi ngồi trên ngựa. Là Lý Nghĩa Phu hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, bất quá vẫn như cũ vẫn duy trì ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, cũng sẽ không sư a lại Lý Nghĩa Phu tư thế ngồi, hắn thân thiết hỏi, khoảng thời gian này đảo trên tình huống thế nào nói cho ta một chút đi. Là sư thúc tổ, Lý Nghĩa Phu nói, đệ tử đã dựa theo sư thúc tổ dặn dò, đem hết thể thu xếp trận pháp vị trí đều thiết trí thành vùng cấm, cài đặt lưới sắt rào chắn, đồng thời treo bắt mắt cảnh kỳ tiêu chí. Mặt khác, sư thúc tổ đi ra ngoài khoảng thời gian này, đảo trên tất cả bình thường, không có bất kỳ tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi nói, lần trước ta phát cho ngươi chính là cái kia vũ khí trang bị danh sách, ngươi liên lạc với người bán không có. Hạ Nhược Phi cùng lão đại đội trưởng xác nhận đội cảnh vệ vũ khí trang bị phân phối phía sau, liền đem danh sách phát cho Lý Nghĩa Phu, để hắn phụ trách đi mua. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, đệ tử đã thông qua hồng môn quan hệ, cùng Mexico bên kia chợ đêm kinh doanh súng đạn hạ tốt rồi đơn đặt hàng, danh sách bên trong đều là thường dùng quân Mỹ chế tạo trang bị, đối với đại quân hỏa thương tới nói chuẩn bị không có bất kỳ độ khó, hẳn rất nhanh là có thể chuẩn bị tốt hàng. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên no ý nói, từ Mexico bên kia mua ta nhìn danh sách bên trong đều là quân Mỹ trang bị. A Lý Nghĩa Phu cười cợt, nói, sư thúc tổ có chỗ không biết, nước Mỹ mặc dù là cho phép nạp mở thường, thế nhưng súng ống quản chế cũng tương đối nghiêm khắc, mặt khác đại quy mô như vậy vũ khí trang bị đơn đặt hàng, vẫn là Mexico bên kia càng thêm thuận tiện, cái kia chút chợ đêm kinh doanh súng đạn tuy rằng chào giá cao một chu tờ, nhưng là bọn hắn có chính mình đường dẫn từ quân. Mỹ cung cấp hàng hóa thương bên kia lựa NG lớn nắm hàng, hơn nữa nước Mỹ cùng Mexico giáp giới, buôn lậu súng đạn cũng là vô cùng phương tiện. Mặt khác Mexico thị trường nhu cầu cũng khá lớn, mà bên kia có tất cả lớn nhỏ chùm buôn thuốc phiện, đều là những này chợ đêm kinh doanh súng đạn khách hàng trọng yếu, vì lẽ đó từ Mexico nắm hàng càng thêm thuận tiện, ta hiểu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói. Lý Nghĩa Phu còn nói, mặt khác, súng đạn giao tiếp phương diện, dư A theo quy củ của bọn hắn liền chỉ phụ trách ở Mexico vịnh đem súng đạn vận lên thuyền. Phía sau liền không có quan hệ gì với bọn họ, chúng ta lấy hàng có khó khăn phải không? Hạ Nhược Phi hỏi. Hồng Môn ở Mexico cũng đã khống chế một nhà thuyền vận công ty, từ Mexico vịnh lên thuyền là không có vấn đề. Lý Nghĩa Phu nói, hiện tại chúng ta phải nhanh một chút quyết định ở nơi nào giao tiếp, Hồng Môn thuyền hàng mới tốt quy hoạch đường hàng không. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn biết Hồng Môn thuyền vận công ty khẳng định không thể vẹn vẹn là trợ giúp bọn họ chở một phê súng đạn. Hạ Nhược Phi mua súng đạn chính là trang bị chừng 100 người đội cảnh vệ, tổng không đến nỗi dùng một chiếc viễn dương tàu hàng chở tới đây. Hơn nữa trên tàu chở hàng khẳng định cũng cần chứa một ít hàng hóa che giấu hai mắt người, chỉ cần đi vào vùng biển quốc tế, liền cơ bản không có vấn đề gì. Bọn họ hẳn là tìm một chiếc bản thân liền sẽ đi qua Nam Thái Bình Dương hải vực tàu hàng giúp chúng ta vận chuyển chứ, Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng lý nghĩa phu nói, tàu hàng đã dư Ava Ho Cảng, trên thực tế hàng hóa cũng đã thu xếp xong, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát, liền chờ chúng ta mua đám kia súng đạn lên thuyền. Ta ngày hôm qua vừa liên lạc qua, nên cũng là này chuyện 1-2 ngày. Từ Mexico vịnh hàng được đến bên này, tốn thời gian nên tương đối dài chứ, Hạ Nhược Phi hỏi. Không chỉ hoãn lời, ít nhất cũng phải hơn 1 tháng. Lý Nghĩa Phu có chút bất an hỏi, sư thúc tổ, là không là có chút mà làm lỡ chuyện? Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, đội cảnh vệ là vì đối phó người bình thường xâm lấn. Đào nguyên đảo phòng ngự chủ yếu vẫn là dư Ava Ho Thái Hư huyền thành trận, hơn nữa chuyện này cũng không là của ngươi sai. Như thế lớn một nhóm súng đạn, không trở tới đây xác thực không quá thực tế, kỳ thực cũng là có biện pháp, chỉ là nguy hiểm không nhỏ. Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ, nếu không ta liên hệ Hồng Môn bên kia, nghĩ biện pháp đem đa mở na y hàng dùng không vận đường dẫn đưa đến phụ cận sân bay. Lý Nghĩa Phu có thể thấy, Hạ Nhược Phi mặc dù nói đảo nguyên đảo an toàn chủ yếu dư Ava Ho Thái Hư huyền thành trận, nhưng trên thực tế còn là hy vọng đa mở na y súng đạn có thể sớm một ít vận chuyển đến ở đây. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đích thật là không muốn chờ hơn 1 tháng, hắn đổ không lo lắng đảo nguyên đảo sẽ có an toàn gì vấn đề, chủ yếu là các lão binh đã tập kết xong xuôi, thậm chí ở tiến hành một ít cường hóa huấn luyện. Này mấy ngày hắn liền chuẩn bị để mọi người đến đảo tới đóng quân, nếu như người đều đến đúng chỗ, trang bị còn muốn chờ hơn 1 tháng, hắn ở chiến hữu cũ trước mặt cũng có chút cảm giác mất mặt. Dù sao lời đều thả ra. Nhưng Hạ Nhược Phi cũng biết như vậy một nhóm súng đạn tàu không vận nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để Hồng Môn huynh đệ đi mạo hiểm như vậy, dù sao bọn họ là giúp một tay. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lắc đầu nói, không cần tàu không vận. Bất quá ngươi để cho bọn họ tạm thời không muốn trang thuyền, để ta làm pháp. Mặt khác, ngươi để chiếc kia thuyền hàng không cần chờ, gọi bọn họ trước tiên xuất phát. Không nên bởi vì chuyện của chúng ta làm lỡ bọn họ quá nhiều thời gian. Trong lòng hắn đã có một cái bước đầu phương án, bất quá tạm thời không tiện cùng Lý Nghĩa Phu nói. Lý Nghĩa Phu đối với Hạ Nhược Phi quyết định, xưa nay đều sẽ không có bất kỳ do dự, lập tức gật đầu nói, được rồi, sư thúc tổ, ta lập tức cùng Mexico bên kia liên hệ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, Nghĩa Phu, gần nhất tu luyện tình huống thế nào? Lý Nghĩa Phu nói, đa tạ sư thúc tổ quan tâm. Đệ tử khoảng thời gian này ở đảo nguyên đảo sinh hoạt, nơi này linh khí hoàn cảnh thật sự là quá tốt, ở đây tu luyện 1 ngày, cảm giác so với bên ngoài tu luyện 1 tháng hiệu quả đều tốt, tất cả những thứ này đều là bái sư thúc tổ ban tặng, sư thúc tổ đại ân đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa no ý nói, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, cũng chính là một ít hoàn cảnh bên ngoài, tu luyện cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi chính mình nỗ lực. Nghĩa Phu, số tuổi của ngươi hơi lớn, tiền kỳ bởi vì tu luyện hoàn cảnh nguyên bởi vì làm lỡ một ít thời gian, vì lẽ đó ngươi càng muốn cố gắng gấp bội, một khắc đều không thể buông lỏng, bằng không ở tu luyện một đạo trên liền khó có cái gì đại thành tựu. Là sư thúc tổ giáo huấn, đệ tử định ghi nhớ trong lòng. Lý Nghĩa Phu nói, kỳ thực sư thúc tổ bàn tặng đệ tử hoàn chỉnh công pháp, lại để đệ tử ở như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bên trong tu luyện. Đệ tử sao dám không gấp đôi quý trọng khoảng thời gian này, chỉ cần có rảnh rỗi, đệ tử đều là đang cố gắng tu luyện, tranh thủ tu vi có thể tiến thêm một bước, tương lai cũng có thể đa số sư thúc tổ phân ưu. Hạ Nhược Phi vui mừng gật gật đầu, nói, ngươi và ta thuộc về đồng môn, đối với ngươi ta nhất định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng, cho tới có thể đạt đến dạng gì độ cao, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Là cảm tạ sư thúc tổ, Lý Nghĩa Phu mặt lộ vẻ cảm kích nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại cùng Lý Nghĩa Phu tán gẫu một chu tờ đảo nguyên đảo hàng ngày quản lý phương diện sự tình, bao quát đội cảnh vệ lên đảo phía sau doanh trại, bọn họ dò xét phạm vi, công việc phổ thông nhân viên chiêu mộ, quản lý các loại. Đảo nguyên đảo trên công việc phổ thông nhân viên, Hạ Nhược Phi cũng là quyết định để Lý Nghĩa Phu thông qua hắn đường dẫn, tuyển mộ một ít có thể tin, đồng thời đồng ý ở đảo Nguyên Đảo công tác người đến, nếu như bọn họ hoặc là người nhà của bọn họ có hồng môn bối cảnh vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, những người này nhậm chức trước, đều sẽ tiếp thu Hạ Nhược Phi đơn độc phỏng vấn, ở lực lượng tinh thần của hắn thôi miên bên dưới, có mang khó lường chi tâm người, là tuyệt đối hô nở không tiến vào. Lý Nghĩa Phu cũng nói chuyện chính mình một ít ý nghĩ, hướng về Hạ Nhược Phi hồi báo hắn đang tiến hành một ít công việc. Liên ở hai người đàm luận được không sai biệt lắm thời điểm, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét qua, phát hiện là Trịnh Vĩnh Thọ trên mặt mang theo cung kính đứng ở cửa, hắn lạnh nhạt nói nói, Vĩnh Thọ, vào đi. Là Trịnh Vĩnh Thọ lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Hắn nhìn đến phòng bên trong chỉ có Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu, lập tức cung kính về phía hai người chào hỏi nói, chủ nhân Lý Tiền Bối. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, có chuyện gì sao bẩm báo chủ nhân? Sư Tôn vừa nãy liên lạc với ta, hắn đã đến đảo Nguyên Đảo phụ cận. Trịnh Vĩnh Thọ cung kính no ý nói, Sư Tôn hướng về ngài xin chỉ thị, hiện tại có thể hay không lên đảo bái kiến? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, có chút bất ngờ no ý nói, hắn nhanh như vậy đã đến. Trịnh Vĩnh Thọ nói, thuộc hạ tối hôm qua cùng Sư Tôn liên hệ phía sau, hắn ngay lập tức sẽ đêm tối ngự kiếm chạy đi tới rồi. Lạc Thanh Phong đã tới đảo Nguyên Đảo một lần, đối với một cái kim đan sơ kỳ tu luyện người tới nói, muốn lần thứ hai tìm tới nơi này kỳ thực rất dễ dàng, vì lẽ đó lần này hắn tự nhiên không nữa cần người dẫn đường, càng không cần thừa đi máy bay tới rồi, đặc biệt là Hạ Nhược Phi tự mình triệu kiến, hắn cơ hồ là thả tay xuống đầu sự tình, ngay lập tức liền trực tiếp ngự kiếm chạy đến. Hạ Nhược Phi yên lặng tính toán thời gian một chút, cười nói nói, xem ra ngự kiếm tốc độ phi hành so với máy bay đều thực sự nhanh hơn nhiều a. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lập tức nói, nếu đều đến, vậy còn chờ gì để hắn mau tới đảo đi? Ta vừa vặn có chuyện tìm hắn đây. Nghĩa Phu, ngươi cùng Vĩnh Thọ đồng thời đi qua, nhìn Thanh Phong từ phương hướng nào lại đây, ngươi đem phòng ngự đại trận mở ra một lỗ hổng thả hắn đi và ho, thuận tiện đi dẫn dắt một hồi. Là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu vội vã đáp lời, sau đó hắn cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều hướng về Hạ Nhược Phi cung kính không lời, thối lui ra khỏi phòng của hắn. Sau nửa giờ, một mặt vẻ mệt mỏi Lạc Thanh Phong liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trong phòng, Trịnh Vĩnh Thọ đem Lạc Thanh Phong lĩnh tới ở đây phía sau, liền cung kính cáo lui. Mà Lạc Thanh Phong vừa thấy được Hạ Nhược Phi, lập tức sâu sắc không người gọi nói, chủ nhân Thanh Phong đến đây hướng về ngài báo danh. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa no ý nói, Thanh Phong, ngươi dọc theo con đường này nhất định phải thường khổ cực chứ? Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói nói, cũng là tiêu hao một ít nguyên khí, không thể nói là khổ cực, thuộc hạ hơi hơi khôi phục lập tức tốt rồi. Chủ nhân có cái gì sai phái, xin cứ phân phó. Kỳ thực Lạc Thanh Phong không chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí, hắn là trong cơ thể nguyên khí hầu như đều hết sạch, dọc theo đường đi hắn vẫn kiên trì cao tốc phi hành, không để ý chút nào nguyên khí tiêu hao, trên đường cũng chính là thực sự không chịu nổi, rơi xuống một cái không người trên hoang đảo điều tức khôi phục một chút. Hạ Nhược Phi hiện tại cũng đã là kim đan sơ kỳ, nơi nào sẽ không thấy được hiện tại Lạc Thanh Phong cơ hồ là nỏ hết đà. Hắn cười cợt lật tay một cái lấy ra một khối nguyên tinh đưa cho Lạc Thanh Phong, nói, dùng trước cái này đã tọa khôi phục một chút nguyên khí. Lạc Thanh Phong định thần nhìn lại, không nhịn được trợn to hai mắt, âm thanh có chút run hỏi, chủ nhân, đây là nguyên tinh hiện trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy, linh tinh đều tương đương chân quý, huống chi là càng thêm. Chân quý nguyên tinh ở tu luyện hoàn cảnh tương đối khá thời điểm, nguyên tinh chính là tu sĩ kim đan tiêu phối, dùng để khôi phục nguyên khí là tiện lợi nhất. Thế nhưng Lạc Thanh Phong nhưng ngay cả thấy đều chưa thấy qua nguyên tinh, nhìn đến Hạ Nhược Phi trên tay khối này tỏa ra linh khí nồng nặc nguyên tinh, hắn thậm chí cũng không dám xác nhận. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, nhanh lên một chút khôi phục một chút, ngươi trạng thái như thế này thời gian dài, là sẽ làm bị thương cùng căn cơ. Lạc Thanh Phong có chút kinh hoàng no ý nói, chủ nhân, thuộc hạ trực tiếp điều tức lập tức tốt rồi. Đảo Nguyên Đảo trên linh khí nồng nặc, hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, lộ ra một tia xấu hổ. Ngày hôm qua đảo trên linh khí cơ hồ bị Hạ Nhược Phi hấp thu hết, tuy rằng đi qua một đêm khôi phục, gia tăng rồi một ít, nhưng đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, kỳ thực như vậy nồng độ linh khí cùng ngoại giới cũng không cái gì chênh lệch. Bất kể nói thế nào, nhất định là không thể nói là linh khí nồng nặc. Hạ Nhược Phi cười đem nguyên tinh hướng về Lạc Thanh Phong trong tay bịt lại, nói, chủ nhân lời ngươi đều dám không nghe, để cho ngươi cầm thì cứ cầm, chớ nói nhảm nhiều như vậy, mau mau ngồi xuống điều tức. Mặt khác, đây cũng không phải là đưa cho ngươi, ngươi khôi phục một bộ phận nguyên khí sau đó mới còn cho ta là được.